Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1859, chương 1861, Thiên Thần Trung Phản Đồ. Làm bộ cho chúng ta nhìn. An Lâm kinh hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ từ Hải Dương Thiên Thần trong miệng nghe được cái này loại lời nói. Giả đi, người thậm chí ngay cả còn lại thiên thần cũng lừa gạt. An Lâm cảm thấy tốt hoang đường. Không lừa ngươi, ta có thể thề với trời. Hải Dương Thiên Thần trịnh trọng nói. An Lâm trong lòng không nói gì. Người nhà mình chính là thiên. Chính mình đối với chính mình thề. Cái này thề một chút sức thuyết phục cũng không có. Hải Dương Thiên Thần tiếp tục nói. Quyền bính thiên thần môn cho là ta lâu như vậy còn chưa phát hiện thế. Là bởi vì ta quá sớm hành động, bị Thái Sơ Đại Lục áp chế mãnh liệt hơn. Nhưng trên thực tế, ta đã sớm có thể hàng lâm Thái Sơ Đại Lục rồi. Người đã sớm có thể hàng lâm Thái Sơ Đại Lục, vậy vì sao bây giờ còn ở bên trong? An Lâm không hiểu nói. Hải Dương Thiên Thần nhìn về phía Lam Tiểu Nghê, nói. Ngươi cảm thấy ta vì sao phải chế tạo cái lối đi này? Vì sao phải ở lối đi sau khi xuất hiện mới thu về Lam Tiểu Nghê thủy chi quyền bính? An Lâm hơi biến sắc mặt. Hải Dương Thiên Thần nghiêm túc nhìn An Lâm. Không sai, ta đều là bởi vì ngươi a. Nếu không ngươi làm sao biết đúng lúc như vậy, vừa vặn đi tới Tây Hải Liên Minh, liền gặp phải Tam Đại Thiên Thần cường tập Lam Tiểu Nghê chuyện. Đây đều là ta làm cho còn lại trí cao quyền bính thiên thần nhìn. Vì để cho bọn họ không nghi ngờ chuyện này, ta thậm chí còn coi khí tượng thiên thần là làm vứt đi vứt bỏ. Vì chính là tạo ta ngươi nắm giữ thâm cừu đại hận biểu tượng. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta làm hết thảy, cũng là vì đem ngươi hấp dẫn đến nơi này của ta. Cũng chỉ có ở chỗ này. Chúng ta nói chuyện với nhau mới sẽ không còn lại tứ đại trí cao quyền bính phát hiện. Chúng ta mới có thể nói thoải mái. Hải Dương Thiên Thần đưa hai cánh tay ra. Một cổ hào hùng làm cho cả vô biên hạo hãn Hải Dương cũng cuồn cuộn sôi sùng sục. Cho nên, người hao tổn tâm cơ đem ta đưa tới nơi này. Là vì nói với ta cái gì đó. An Lâm trong lòng có chút hoảng. Liền Thiên Thần cũng có thể hy sinh nó. Rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không cảm thấy muốn diệt tuyệt nhân tộc, hoặc là muốn diệt tuyệt Thái Sơ Đại Lục hết thảy sinh linh hành vi đều rất ngu xuẩn? Hải Dương Thiên Thần cười nhạt nói. Đúng vậy, ngu không thể nói. An Lâm gật đầu. Chúng ta đây liền đạt thành nhận thức chung rồi. Bọn họ cách làm đúng là ngu không thể nói. Hải Dương Thiên Thần gật đầu một cái, lộ ra cực kỳ đồng ý. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê đều có chút mộng. Sau đó, Hải Dương Thiên Thần phía dưới một phen thì càng để cho bọn họ kinh hãi. Hắc ám, gia nhập ta trận doanh đi. Đồng thời đem quang minh, đại địa, sinh mệnh, không trung cũng làm xuống. Sau đó, để cho ta tới ngày đó nói. Hải Dương Thiên Thần mặt lộ mỉm cười nói. Lam Tiểu Nghê ngây người như phỗng. An Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hải Dương Thiên Thần chậm rãi nói. Cái thế giới này là, hoặc có lẽ là, thiên đạo hiện lên ý thức nghĩ lầm rồi. Nó cho là thả ra thiên đạo quyền bính, khiến chúng nó lấy sinh linh suy nghĩ đi quản lý cái thế giới này sẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ ngươi xem một chút, tứ đại trí cao thiên thần còn chưa phải là sinh ra khác nhau. Sinh mệnh cùng không trung thậm chí còn muốn giết chết quang minh cùng đại địa. Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo. Thầm nghĩ ở đâu là tứ đại trí cao có sự bất đồng a? Người nhà còn muốn giết chết ngoài ra bốn cái đâu rồi? Còn giả bộ khả ái như vậy. Cái thế giới này không cần quá nhiều thanh âm, càng không cần nhiều như vậy trí chướng. Chỉ cần một cái thông minh sinh linh quản lý là đủ rồi. Là, chỉ có thống nhất mới có thể ổn định, mới có thể tránh miễn phân tranh, đem tất cả lực lượng, toàn bộ tín niệm, đều tập trung ở chỗ này của ta. ta sắp hết dừng hết thảy phân tranh, để cho cả thế giới đi về phía tốt đẹp hơn tương lai. Hải Dương Thiên Thần nói, Hắc Ám, ta bạn tốt nhất, ta yêu cầu ngươi ủng hộ. Ngươi không phải là muốn thoát khỏi thiên đạo thân phận của quyền bính. Sao? Coi như trao đổi, đến cuối cùng một bước, ta đem dùng hết hết thảy lực lượng, để cho Hắc Ám quyền bính cùng ngươi sinh mệnh nguồn gốc tiến hành chia lìa. Ngươi đem cất giữ tự thân lực lượng, làm nhân loại tiếp tục cuộc sống hạnh phúc đi xuống. Cái gì diệt tuyệt nhân tộc, diệt tuyệt Thái Sơ Đại Lục hết thảy sinh linh, đều là chó má. Chúng ta chỉ cần tiếp tục duy trì hiện trạng, đại lục là có thể bình thường phát triển. Hắc Ám huynh đệ, ý của ngươi như thế nào? Hải Dương Thiên Thần một phen, để cho An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê đều ngẩn ra. Hàng này dã tâm, mới là bọn họ gặp qua lớn nhất. Hải Dương Thiên Thần căn bản cũng không quan tâm là sát nhân tộc, hay lại là thanh tẩy toàn bộ sinh linh. Nó muốn làm là thanh tẩy toàn bộ quyền bính thiên thần. Lấy chính nó ý thức chúa tể toàn bộ thiên đạo quyền bính lực lượng. Vạn vạn không nghĩ tới a, Hải Dương Thiên Thần mới là lớn nhất boss. Rõ ràng đã là chí cao quyền bính rồi, nhưng vẫn không thỏa mãn. Nó phải làm duy nhất chí cao. Nó là toàn bộ thiên thần phản đồ. Vốn là Hải Dương Thiên Thần nói, thiên đạo hiện lên ý thức lựa chọn để cho quyền bính sinh ra ý thức đi điều chỉnh Thái Sơ Đại Lục phát triển là. An Lâm đối với lần này còn chưa quá tin, nhưng nghe đến Đại Dương những lời này sau, hắn nhưng là có chút tin. Đại Dương huynh đệ, ngươi làm sao có thể đủ cam đoan ngươi sau khi thành công không đúng nhân tộc xuất thủ, không đúng Thái Sơ Đại Lục còn lại sinh linh xuất thủ? Ngươi làm sao có thể đủ cam đoan ngươi nói hết thảy ngươi cũng sẽ đi chấp hành? An Lâm lại hỏi. Cái này đơn giản, ta nếu muốn trở thành cái chí cao thiên đạo chung duy nhất nắm giữ tự mình ý thức tồn tại, ở một bước cuối cùng phải nhất định với thế giới chi tâm dung hợp. Ta có thể trước đó đối thế giới chi tâm thề, làm được ta kể trên nói hết thảy. Nếu như vi phạm lời thề, hư thật không đồng nhất, như vậy không cần ngươi xuất thủ, thế giới chi tâm cũng sẽ dung hợp thế gian hết thảy lực lượng đem ta phá hủy. Hải Dương Thiên Thần nói. An Lâm hơi trầm ngâm, liền đồng ý gật gật đầu. Hải Dương Thiên Thần lời muốn nói đúng là tốt biện pháp. Hắc Ám huynh đệ, lần này ngươi có thể giúp ta chứ? Hải Dương Thiên Thần nói. Mặc dù An Lâm chưa có hoàn toàn tin tưởng Hải Dương Thiên Thần lời nói, nhưng liền dưới mắt tình trạng mà nói, này đúng là một cái rất tốt biện pháp xử lý. Hắn cũng không để ý gì tới do cự tuyệt. Hải Dương Thiên Thần yêu cầu hắn lực lượng, hắn hồi nào không cần Hải Dương Thiên Thần lực lượng? Được, ngươi nói đi, cần ta giúp thế nào? An Lâm hỏi. Hải Dương Thiên Thần đưa tay ra, một tay đâm vào tim mình, chậm rãi từ bên trong móc ra một quả lăng hình lớn bằng ngón cái tiểu thủy tinh. Trịnh trọng nói, đây là ta tim phân thân, ngươi đưa nó luyện hóa, sau đó bội đeo ở trên người. Đến thời điểm chúng ta liền có thể thông qua cái này lập tức trao đổi mà không bị phát hiện. Đây cũng là một thứ tốt. An Lâm hài lòng cười một tiếng. Đương nhiên là đồ tốt. Ta đem ngươi dẫn tới nơi này, chủ yếu nhất mục chính là vì tránh thiên không thiên thần tai mắt, đưa món đồ này cho ngươi. Hải Dương Thiên Thần nói. Hai người lại hài hòa hữu hảo sướng trò chuyện một phen. Ngươi là thời điểm trở về, quá lâu còn lại chí cao quyền bính sẽ hoài nghi. Tình hình rõ ràng chờ ta chân chính hạ xuống Thái Sơ Đại Lục bàn lại. Ngươi tiếp tục tùy duyên phát triển đi. Hải Dương Thiên Thần nói. Được, ta đi đây. An Lâm kéo Lam Tiểu Nghê hướng lên trên không bay đi. Chờ một chút, các ngươi còn có một thứ đồ vật không cầm. Hải Dương Thiên Thần nói. Thứ gì? An Lâm mặt lộ không hiểu. Đương nhiên là. Hải Dương Thiên Thần khẽ mỉm cười, tay bắt đầu nâng lên. sau lưng ức vạn chất lỏng màu vàng óng đồng thời rung rung, thả ra cực kỳ khủng bố uy năng, sau đó điên cuồng đánh về phía An Lâm. Ta công kích gói quà lớn, ngươi còn không có nhận lấy a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.